Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Tần Quỳnh mang đến tin tức động trời. Chỉ cần hắn chết, liền không có ai biết chúng ta làm cái gì, bởi vì người trong thiên hạ cũng biết, Ngụy Vương Lý Thái đã chết ở Vô Vi Sơn Trang người nhà họ Cao trong tay. Vương Thiên Lạnh Tê Thanh Liệt Phế đối ngoại vừa kêu nói, các anh em theo ta vọt vào, hắn tuyệt đối không dám đả thương hại đô đốc, bằng không chúng ta liền đem toàn bộ phòng VIP cho hắn đốt. Tiếp tục có người cao giọng hô to, rốt cục có người động, dù sao có trọng thưởng tất có người dũng cảm, bọn họ bắt đầu điên cuồng, hướng về phòng VIP bên trong đại sảnh xông lại. Tuy nhiên phá giáp quân mỗi người thân thủ bất phàm, thế nhưng dù sao người ta nắm giữ mấy ngàn người, bằng vào bọn họ hơn 100 người, coi như là đứng bất động để hắn giết, cũng có thể đem bọn họ mệt chết. Chủ công, người mau mau lùi tới trên lầu, đi nơi này giao cho chúng ta. Hoa Nam đi tới Lý Thái trước mặt, đối với Lý Thái nói, đừng quên bản vương cũng là kinh nghiệm xa trường người. Chỉ bằng bọn họ cũng muốn căn bản vương đối nghịch. Lý Thái nói xong, liền sai người đem Vương Thiên Lạnh cho trói lại. Sau đó tay đề long đảm lượng ngân thương liền chuẩn bị tiến lên chém giết. Ở nơi này quan trọng thời điểm, phòng VIP bên ngoài truyền đến một tiếng hổ gầm. Nghe được cái này tiếng hổ gầm, mọi người tâm treo trên cao liền tất cả đều thả xuống. Chỉ cần định quân hổ đến, liền nói rõ hổ thần quân đến. Hổ thần quân vừa đến, bên ngoài cái này mấy ngàn phủ quân, vậy thì tuyệt đối không đáng chú ý. Quả nhiên không xuất chúng người dự liệu, theo cái này âm thanh hổ gầm, bên ngoài liền phát sinh hỗn loạn. Hơn nữa hỗn loạn càng lúc càng lớn, đồng thời ẩn hẹn có thể nghe được Tịnh Châu phủ binh đang gọi, lão hổ, lão hổ. Lúc này vốn là muốn nhảy vào phòng VIP Tịnh Châu phủ quân, bây giờ đã không còn hướng về trong lầu quý khách trùng. Dù sao cho nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mệnh tiêu mới được. Lúc này Tịnh Châu phủ quân chỉ hận chính mình cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái chân, chạy bất quá cái này bốn đầu chân lão hổ. Nhìn thấy chính mình mang đến người tan tác như chim muông, Vương Thiên Lạnh rốt cục bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn biết rõ vương gia xong, ngàn năm vương gia chắc chắn diệt cho bọn họ cái này một đời. Chiến đấu vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ hai rạng sáng. Tuy nhiên trời đã sáng, thế nhưng bách tính ra hay là môn hộ đóng chặt. Dù sao bách tính cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết tối ngày hôm qua, trên đường cái khắp nơi đều đang chiến tranh. Còn ai thua ai thắng, đến cùng ai là ai, bọn họ một mực không biết. Hồi bẩm chủ công, vương gia khu nhà cũ đã lấy xuống, 3.000 thiết giáp quân đã toàn bộ đền tội. Muốn nói tới thiết giáp quân vẫn đúng là đều là một cái hán tử. Chiến đến người cuối cùng thời điểm, đều không có lựa chọn đầu hàng. La Thông đi tới Lý Thái bên người nói, cái này thiết giáp quân là từ nhận qua vương gia ân huệ người tạo thành. Vì lẽ đó bọn họ đối với vương gia là tuyệt đối trung tâm. Coi như chiến còn lại người nào bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng. Vương Bác ở Lý Thái trước, mặt một mặt quyến rũ nói, ngươi vương gia phản đồ, ngươi làm như vậy đối với được lên vương gia liệt tổ liệt tông à? Nhìn Vương Bác một mặt quyến rũ dáng vẻ, Vương Uy phẫn nộ mắng, vương gia cũng không phải chôn vùi ở trong tay ta, mà là gia chủ ngươi. Nếu như không phải là ngươi nhị thúc cùng ngươi, cần phải muốn đưa Ngụy Vương vào chỗ chết, lại tại sao có thể có hôm nay vương gia chắc chắn diệt. Vương Bác nhìn Vương Uy nghĩa, chính ngôn từ chỉ trích nói, Uy Nhi, không cần nói nữa, vương gia chắc chắn diệt không trách người khác. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta đánh giá thấp Lý Thái. Vương Thiên Lạnh thở dài đối với Vương Huy nói, bản vương biết hướng hoàng thượng đề cử ngươi, để ngươi tiếp quản vương gia. Thế nhưng bản vương yêu thích nghe lời người. Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể làm cho bản vương tin tưởng ngươi đây? Lý Thái vừa hướng vương bác nói, một bên đem một viên giải dược đưa cho vương bác. Từ nay về sau, vương gia chính là Ngụy vương, sở hữu vương gia tư sản đều là Ngụy vương nắm. Ta vương bác chẳng qua là cho Ngụy vương giữ nhà một con chó. Ta sinh tử tất cả Ngụy vương trong một ý nghĩ. Nếu như Ngụy vương không tin ta, vậy hãy để cho ta độc phát thân vong tính toán. Vương bác sau khi nói xong, nhìn trong tay giải dược, sau đó vừa ngoan tâm liền đem giải dược ném xuống đất, lại dùng chân ở phía trên dẫm mấy lần. Vương bác đang dùng hành động thực tế nói cho Lý Thái, chính mình liền vĩnh viễn sẽ không phản bội Lý Thái. Rất tốt, ngươi làm để bản vương rất hài lòng. Ngươi liền lưu ở Tịnh Châu đi, hy vọng vương gia có thể ở trên tay ngươi tái hiện huy hoàng. Không được ngươi có thể yên tâm, giải dược bản vương sẽ an bài người định kỳ cho ngươi đưa tới. Lý Thái một mặt thưởng thức vẻ mặt đối với vương bác nói. Vương bác nghe được Lý Thái nói như vậy, vội vàng cao hứng quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái dập đầu nói cảm ơn. Vượt qua sau bữa cơm trưa, Tần trong lòng ngọc tới gặp Lý Thái. Đối với Lý Thái nói, chủ công, phụ thân ta chỉ huy tả vũ vệ đến. Hỏi chủ công là mang binh vào thành vẫn là tại ngoài thành cắm trại. Không cần phiền phức như vậy, để hộ quốc công chỉ huy tả vũ vệ vào thành đi. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc rõ một tiếng, liền xoay người rời đi. Lý Thái rồi hướng La Thông nói, Trình Thiết Nghiêu bọn họ xử lý như thế nào? Yên tâm đi chủ công, sở hữu cũng xử lý thỏa đáng, đồng thời đã ra khỏi thành. La Thông cười đối với Lý Thái nói, đã như vậy, cái này hỗn loạn liền giao cho Tần bá phụ, chúng ta áp lấy người nhà họ Vương về Trường An thành, khiến phụ hoàng xử trí bọn họ. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Rất nhanh Tần Quỳnh liền tới đến phòng VIP, cùng Lý Thái gặp lại về sau Tần Quỳnh hỏi, Ngụy vương, xem ra ta còn là đến chậm một bước, không thể giúp đỡ Ngụy vương bận bịu. Tần bá bá nói chỗ nào, hiện tại đến vừa vặn, Tịnh Châu cái này hỗn loạn liền giao cho ngươi. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với Tần Quỳnh nói, Trình Giảo Kim không ở, cái này khắc phục hậu quả sinh hoạt cũng chỉ có thể có ta đến làm. Tần Quỳnh thở dài lắc đầu một cái nói, đang lúc này, Hoa Nam đè lên cái nhóm này vương gia nuôi dưỡng giang hồ khách đi ra. Bây giờ những người kia toàn bộ đắp lên xích sắt, coi như là bọn họ có ngày đại bản lãnh, cũng triển khai không đi ra. Nhìn thấy những người này, Tần Quỳnh không khỏi sắc mặt thay đổi. Lập tức lại khôi phục bình thường. Bất quá cái này lại không có chạy ra Lý Thái con mắt. Bất quá Lý Thái cũng không có mở lời hỏi, mà là tiếp tục đối với Tần Quỳnh nói, Hình Châu, Lộ Châu cái này Tam Châu Đô Đốc đã bị ta khống chế. Bất quá e sợ đêm dài lắm mộng, Tần bá phụ hay là nắm chặt tìm người đem bọn họ thay tuyệt vời. Ngụy vương yên tâm, ta lập tức liền sẽ an bài. Bất quá ta tả vũ vệ nhân lực hữu hạn, còn phải hoàng thượng mau mau phái người đến vững chắc những chỗ này. Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói, Tần bá phụ yên tâm, ta đã phái người cho phụ hoàng truyền tin, phòng trừng dùng không bao lâu liền sẽ có quan mới viên tới nhận chức. Cái này mấy cái châu quân chính sự vụ, đến thời điểm đó Tần bá bá liền có thể thu binh về Trường An thành. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, trên đường đi có thể nhất thiết phải cẩn thận, dù sao cái này đều là vương gia thế lực phạm vi, khó tránh khỏi sẽ có vương gia dư nghiệt đi ra cứu người. Tần Quỳnh đối với Lý Thái nói, bá phụ yên tâm, ta nhất định biết cẩn thận nhiều hơn. Lý Thái gật gật đầu nói, giao phó xong tất cả, Lý Thái liền dẫn lĩnh Ngụy vương cấm quân chuẩn bị rời đi Tịnh Châu. Về Trường An thành, Tần Quỳnh tự nhiên vẫn đưa đến nơi cửa thành, ngay tại Lý Thái vươn mình trên Định Quân Hổ thời điểm. Tần Quỳnh nhỏ giọng đối với Lý Thái nói, những này vương gia nuôi dưỡng môn khách, đã từng đều là thái tử kiến thành người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.